Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 551, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cô thật sự thích anh tôi, thì hãy một lòng một dạ đối tốt với anh ấy. Tôi còn nể cô là một đấng nam như nhưng cô thì sao? Bắt cá hai tay, còn có mặt mũi giở trò trước mặt anh tôi. Khạc, thật là vô liêm sỉ. Anh tôi gặp phải cô, đúng là xui xẻo tám đời. May mà ly hôn rồi. Tôi thề sống chết sẽ bảo vệ anh tôi, tuyệt đối không để cô tiện nhân độc ác này có cơ hội nào nữa. Bạch Thái Vi đơn phương cãi nhau ầm ĩ với Giang Vũ Vi, còn tôi và ông nội Giang thì hoàn toàn không hay biết chuyện này. Tôi vốn định đi ăn cơm cùng ông nội Giang, nhưng ông ấy vừa nãy cảm xúc kích động, cơ thể không thoải mái, cần nghỉ ngơi cấp tốc. Tôi liền tiễn ông đến cửa, tài xế nhà họ Giang đã chờ sẵn từ lâu. Tôi dặn dò, lái xe cẩn thận một chút. Ông nội tim không tốt. Người tài xế liên tục gật đầu. Vâng, thưa cậu chủ. Giang lão gia tử chủ động lên tiếng. Sau này gọi nó là thiếu gia Diệp Thu. Người tài xế ngạc nhiên nhìn tôi, rồi lập tức đổi lời. Thiếu gia Diệp Thu, tôi không nhịn được cười khẩy một tiếng, nhìn về phía Giang lão gia tử. Ông về đến nhà thì nhắn tin cho cháu, nghỉ ngơi cho tốt ạ. Giang lão gia tử khẽ gật đầu, môi vẫn còn hơi tái. Về đến nhà, gửi lời hỏi thăm ông ngoại giúp ta. Đợi khi nào ta khỏe lại, sẽ đích thân đến thăm ông ấy, tạ lỗi với ông ấy, hy vọng lúc đó ông ấy đừng giở mặt với ta. Ai già, con danh đó, ta phải chỉnh đốn nó một trận mới được. Tôi xua tay, sẽ không đâu, ông nội, ông lên xe từ từ thôi à? Giang lão gia tử sảng khoái đáp lời, ánh mắt lướt qua thư ký Lý cách đó không xa, lạnh lùng nói. Con bé đó nếu đau đầu đến chết người, cần phẫu thuật mở hộp sọ thì hãng gọi ta ký tên, không có chuyện gì thì đừng để nó làm phiền ta. Thư ký Lý cười gượng gạo. Vâng, chủ tịch, ông đi thong thả à? Giang lão gia tử hừ lạnh một tiếng, rồi lên xe. Cửa kính xe từ từ kéo lên, khuất khỏi tầm mắt tôi, vẻ mặt vừa nãy còn cưng chiều vui vẻ của Giang lão gia tử lập tức thu lại, thay vào đó là vẻ mặt phiền muộn, thở dài thườn thượt. Ông ngắt điện thoại định gọi, đúng lúc điện thoại đổ chuông. Sau khi nghe máy, người ở đầu dây bên kia báo cáo. Lão gia, thông tin của Trần Dật Nhiên đã được điều tra rồi. Cậu ta là trẻ mồ côi, không rõ cha mẹ nuôi là công nhân bình thường, nhưng đối xử với cậu ta khá tốt. Từ cấp 3, cậu ta bắt đầu nhận được sự tài trợ của tiểu thư, cho đến khi tốt nghiệp, bao gồm cả suất du học thạc sĩ năm nay, cũng là do tiểu thư giúp tranh thủ. Hai người họ hầu như không gặp mặt riêng tư. Nhưng mỗi lần Trần Dật Nhiên gặp rắc rối, luôn tình cờ gặp được tiểu thư, và tiểu thư lần nào cũng giúp đỡ cậu ta. Khi cậu ta ở nước ngoài bị bắt nạt, bị bôi nhỏ, tiểu thư cũng ra tay giúp đỡ, còn mua cho cậu ta một căn nhà để ở. À, còn nữa, dự án hợp tác ở nước ngoài của thiếu gia lần này mãi chưa có tiến triển, là vì Trần Dật Nhiên đó suýt chút nữa bị đối tác quấy rối TNSD. Tiểu thư tức giận đã tống người đó vào đồn cảnh sát. Giờ vẫn đang bị giam giữ, chờ điều tra lấy chứng cứ ra tòa. Trần Dật Nhiên là một bác sĩ, cậu ta từng giúp tiểu thư khi cô ấy bị đau dạ dày. Gần đây tiểu thư thường xuyên đau đầu, đau dữ dội còn có thể ngất xỉu, cậu ta cũng luôn chữa bệnh cho tiểu thư. Tính từ khi bắt đầu tài trợ từ cấp 3, họ đã quen biết nhau gần 10 năm rồi. Cách chương.